Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, bảy sắp chia tay một hôn. Lạc Dương ngày hôm sau tỉnh ngủ thời điểm, đã là 9 giờ nhiều. Nàng xoa xoa tóc, mở to mắt, dẫn vào mi mắt chính là dị thường quen thuộc bài trí. Lạc Dương xoay người xuống giường, vừa mới xuống lầu liền nghe thấy được dưới lầu quen thuộc thanh âm. Trừ bỏ ra ra thanh âm, còn có Chu gia đại ca. Lạc Dương vừa mới xuống lầu, Chu Trường Vũ tầm mắt liền chưa từng từ Lạc Dương trên người mặt rời đi quá. Ra ra, đại ca, đã hơn một năm không thấy. Lạc Dương trên người mặt khí chất thay đổi không ít, trước kia tổng cảm giác vẫn là cái tiểu nha đầu. Hiện tại quanh thân luôn là mang theo một loại lạnh lẽo cảm giác. Có lẽ là ở quân sự hóa quản lý dưới. Làm Lạc Dương thay đổi không ít, như thế nào ngủ lâu như vậy? Này đều vài giờ, này Lạc lão gia tử là cái người bảo thủ, này Lạc gia có nghiêm khắc rời giường làm việc và nghỉ ngơi thời gian, Lạc gia gia. Này Lạc Dương ngày hôm qua đuổi phi cơ lại đây, khẳng định mệt mỏi, ngài đừng nói, Chu Trường Vũ đã là đi vào công tác xã hội người. Bởi vì là ở chính đàn công tác, cho nên hắn nói chuyện thời điểm mang theo một chút phía chính phủ sắc thái. Nghe nhưng thật ra làm người cảm thấy có chút không được tự nhiên, chỉ là Lạc lão gia tử cũng là nhân tinh, này Chu Trường Vũ tầm mắt liền không có từ nhà mình cháu gái trên người mặt rời đi. Hắn là xem rành mạch, hắn nhưng thật ra không biết, này Chu Trường Vũ khi nào đối Lạc Dương tồn loại này tâm tư, chẳng qua này Lạc lão gia tử lúc này. Trong đầu kỳ thật suy nghĩ những thứ khác, này nếu là Lạc Dương nha đầu cùng Trường Vũ tiểu tử này ở bên nhau. Chu Trường An cái này tiểu hỗn đản không phải còn muốn kêu Lạc Dương một tiếng tẩu tử sao? Hừ, cái kia tiểu hỗn đản, thật là thấy một lần muốn tấu hắn một lần. Mà bên này Lạc Dương cùng Chu Trường Vũ đã hàn huyên lên, nghe nói ngươi tính toán niệm trường quân. Đội. Chu Trường Vũ vẫn là muốn tìm Lạc Dương chứng thực một chút. Này nếu là nam sinh, niệm cái trường quân đội còn rất không tồi. Chẳng qua Lạc Dương dù sao cũng là cái nữ hài tử, ta từ nhỏ chính là sinh hoạt ở bộ đội. Hơn nữa trong nhà mặt quân nhân nhiều như vậy, mưa dầm thấm đất, trở thành quân nhân là ta từ nhỏ mộng tưởng. Lạc Dương nhún vai, cái kia, Chu Trường Vũ nghi hoặc nhìn Lạc Dương. Nhưng thật ra rất hiếm thấy nàng như vậy ấp úng. Bất quá giờ phút này loại này có chút co quắp bộ dáng. Nhưng thật ra giống cái tiểu nữ sinh, không có gì. Đúng rồi, đại ca như thế nào có rảnh tới nhà của chúng ta? Nghe nói ngươi đã trở lại, ngươi không tìm ta, ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Thế nào, giữa trưa có rảnh sao? Bồi ta xã hội này thanh niên ăn bữa cơm. Kỳ thật Chu Trường Vũ ám chỉ ý vị thực rõ ràng. Đi thôi, ở nhà cũng là buồn. Này Lạc Dương còn không có mở miệng nói chuyện. Lạc lão gia tử liền trực tiếp lên tiếng, đem hai người đuổi đi ra ngoài. Ra ra, ta cái kia, ngươi cái kia cái gì à? Đi ra ngoài ăn cơm đi, chạy nhanh đi ra ngoài. Lão gia tử như cũ là trung khí mười phần. Không cho Lạc Dương một chút phản bác đường sống, phanh. Đại trạch môn nhốt lại. Ni ma, ta còn ăn mặc áo ngủ đâu. Lạc Dương gãi gãi tóc, Chu Trường Vũ lúc này mới chú ý tới. Này Lạc Dương trên người mặt ăn mặc màu trắng ren áo ngủ. Nhưng thật ra cùng nàng tính cách cực kỳ không tương xứng. Đây là ta mẹ mua. Lạc Dương bị Chu Trường Vũ xem đến có chút không được tự nhiên, ai biết nhà mình cái kia lão mẹ là. Làm sao vậy, thi đại học kết thúc về nhà, liền cho chính mình chỉnh một đống lớn không phải gen, chính là phấn hoàng cái loại này váy. Này Lạc Dương cũng là bách với nhà mình lão mẹ nó dâm uy mới xuyên này quần áo. Khá xinh đẹp, Chu Trường Vũ cúi đầu hơi hơi mỉm cười, duỗi tay xoa xoa Lạc Dương đầu tóc. Đi thôi, ta trước mang ngươi đi mua quần áo. Lạc Dương cùng Chu Trường Vũ vừa mới ăn cơm, Chu Trường Vũ liền tiếp cái điện thoại. Điện thoại là làm cho Lạc Dương mặt tiếp, mà trong điện thoại mặt nội dung còn lại là nói Chu Trường An muốn xuất ngoại sự tình. Đinh, Lạc Dương trong tay chiếc đũa rơi xuống ở mâm mặt trên. phát ra thanh thúy thanh âm, Chu Trường Vũ là ích kỷ. Hắn là cố ý, hắn biết Chu Trường An thương Lạc Dương bao sâu, mà hắn xác định chính mình ái nữ nhân này, có lẽ còn hẳn là gọi là nữ hài. Hắn muốn đem nàng lưu tại bên người, cho nên cái này điện thoại, hắn là cố ý ở Lạc Dương trước mặt tiếp, Chu Trường An muốn xuất ngoại sao? Lạc Dương cầm chiếc đũa, quấy trong chén đồ ăn, thoạt nhìn không chút để ý, nhưng là trong thanh âm mặt lại lộ ra một tia run rẩy ân. Ngươi cũng biết kia đồi mẫu tử vẫn luôn lấy không an phận. Gần nhất động tác có điểm đại, Trường An tính tình đơn thuần, lưu tại kinh thành dễ dàng ra trạng huống, Chu Trường Phong lá gan nhưng thật ra trở nên càng lúc càng lớn, hắn năm nay cũng muốn tốt nghiệp đại học. Lúc sau khẳng định sẽ có đại động tác, ngủ đông lâu như vậy, cũng nên có động tác, Chu Trường Vũ nói con ngươi tối sầm lại. Hiện lên một tia sắc bén, nhưng thật ra có thể ẩn nhẫn. Lạc Dương nghĩ đến cư nhiên là bởi vì Chu Trường Phong. Thật là hối hận lúc ấy như thế nào không có đem hắn đánh cho tàn phế a, còn không phải bởi vì năm đó bị ngươi tấu đến, nằm trên giường suốt một tháng a. Ngươi lúc ấy xuống tay cũng là đủ tàn nhẫn. Chu Trường Vũ nói nhưng thật ra cười, ai làm hắn tưởng đối ta ý đồ gây rối. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì mặt hàng, cư nhiên đem móng vuốt duỗi tới rồi ta trên người mặt. Ta không có đem hắn đánh cho tàn phế, đã là đủ cho hắn mặt mũi. Chu Trường Vũ vừa nghe lời này, con ngươi càng thâm thúy, chỉ cần là một người nam nhân yêu một nữ nhân, liền sẽ sinh ra mãnh liệt chiếm hữu dục, huống chi hại chết Chu Trường Vũ loại này tâm tư thâm trầm người kia thật đúng là tấu đến nhẹ. Nhưng là tưởng tượng đến năm đó đi rồi Chu Trường Phong, không tự giác liền nghĩ tới cái kia buổi tối mặt, Chu Trường An giúp Lạc Dương xử lý miệng vết thương, bồi nàng cắt để lại mười mấy năm đầu tóc, hai người ở bên ngoài ăn đã lâu bữa ăn khuya, thực bình phàm thực bình thường. Nhưng là thật sự rất khó quên, nhưng là cũng không cần đem hắn đưa đến nước ngoài đi. Lạc Dương không chút để ý mà nói, kỳ thật hắn nội tâm thấp thỏm lợi hại cũng không phải lập tức liền đưa ra đi. Còn muốn ở quốc nội đọc 2 năm thư, sau đó mới xuất ngoại, làm sao vậy, như vậy quan tâm hắn, mới không có, Lạc Dương lập tức thề thốt phủ nhận, nhưng thật ra có vẻ có chút chột dạ, chẳng qua cho dù là như thế. Lạc Dương ở kinh thành còn không có đãi bao lâu, bởi vì cha mẹ bên kia có chuyện, thực mau trở về đi, mà lúc sau, Lạc Dương bị trường quân đội trúng tuyển tin tức liền truyền đến. Trường quân đội khai giảng thời gian tương đối sớm, cho nên Lạc Dương căn bản không có tới kịp trở lại kinh thành. Liền trực tiếp đi trường học, sau đó chính là một đoạn dài dòng quân sự hóa quản lý học tập kiếp sống, này từ biệt nhưng thật ra. Thật sự cách mấy năm, ở trường quân đội, Lạc Dương lại cắt tóc ngắn, di động sử dụng thời gian cũng là hữu hạn, có chút thời điểm Lạc Dương nhịn không được cấp Chu Trường An gọi điện thoại. Nhưng là điện thoại kia đầu đều là không người tiếp nghe. Lạc Dương cười khổ, cái này dãy số đều là mấy năm trước, có lẽ đã không cần đi, nhưng là cái này dãy số lại thật sâu mà khắc ở Lạc Dương trong đầu, đại nhị năm ấy nghỉ hè. Lạc Dương khó được có nghỉ phép, tới rồi kinh thành thời điểm, liền nghe trong đại viện mặt người ta nói Chu Trường An 9 tháng phân chuẩn bị xuất ngoại. Còn có 2-3 tháng thời gian, Lạc Dương trong lòng không bỏ xuống được Chu Trường An, liền nghĩ có thể cùng hắn thấy một mặt, nói rõ ràng chính mình trong lòng ý tưởng, này một phân khai, không chừng khi nào có thể gặp mặt chi gian vài lần nghỉ phép. Hai người đều là đi ngang qua nhau, Chu Trường An học chính là hình trinh loại, nghỉ thời điểm đều là ở bên ngoài thực tập tương đối nhiều. Ngày thường cũng tương đối vội, hai cái người bận rộn, này nghỉ phép thời điểm cũng chạm vào không thượng, thường xuyên qua lại như thế. Khoảng cách lần trước gặp mặt, đều sắp 2 năm, Chu Trường An hôm nay vừa mới từ cục cảnh sát thực tập trở về. Này đều phải mệt thành cẩu. Lái xe tử mau tới rồi nhà mình cửa thời điểm, liền thấy đứng ở cách đó không xa Lạc Dương, tuy rằng nói thật lâu không thấy. Nhưng là Chu Trường An ánh mắt đầu tiên liền nhận ra nàng thay đổi. đen, gầy. Đây là Chu Trường An đối Lạc Dương ấn tượng đầu tiên. Lạc Dương ăn mặc quân màu xanh lục, áo sơ mi quân màu xanh lục, quần ăn mặc dày da, dáng người đĩnh bạt, làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, tề nhĩ tóc ngắn, đừng ở nhĩ sau, sườn mặt nhưng thật ra kiều thiếu thật sự. Lạc Dương cũng chú ý tới ngừng ở cách đó không xa xe. Bởi vì ánh sáng nguyên nhân, Lạc Dương thấy không rõ lắm trong xe mặt người. Bất quá trực giác nói cho nàng Chu Trường An đã trở lại, Chu Trường An đem xe đình hảo. Liền lập tức xuống xe. Ở Lạc Dương đột nhiên rời đi kia đoạn thời gian, Chu Trường An thật sự thực không thói quen. Hắn mỗi lần đều sẽ nói bóng nói gió hỏi người khác Lạc Dương tình huống. Nhưng là cuối cùng đều là không có gì kết quả, dần dà. Chu Trường An chỉ có thể đem Lạc Dương đặt ở trong lòng nào đó góc. Mà Lạc Dương lại lần nữa xuất hiện. Rất nhiều người cùng sự đều tràn đầy nổi lên trong lòng. Trong lúc nhất thời Chu Trường An trong lòng có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khi nào trở về. Chu Trường An đi qua đi, trên mặt mặt khó nén vui mừng, mà thời gian dài như vậy không thấy. Chu Trường An quanh thân khí chất lại trở nên có chút không giống nhau. Tuy nói thoạt nhìn có chút văn nhược, nhưng là cho người ta cảm giác lại không giống như là mấy năm trước như vậy ấu trĩ, vừa mới. Lạc Dương nỗ lực làm chính mình nội tâm bình tĩnh một ít. Nàng đôi tay cắm ở quần trong túi mạt, thoạt nhìn khóc khóc, kỳ thật này đảo này không phải nàng muốn cố ý trang khóc. Mà là nàng thật sự không biết nên bắt tay đặt ở nơi nào. Nói thật, nàng nội tâm là khẩn trương, đi ra ngoài đi một chút. Chu Trường An thử tính hỏi một câu, Ni ma, hắn có thể nói hắn hiện tại thật là thấp thỏm muốn chết sao? Hiện tại Lạc Dương thân thủ khẳng định so với trước càng tốt. Chính mình tuy rằng cũng kiên trì mỗi ngày rèn luyện, nhưng là phỏng chừng cũng không phải nàng đối thủ a. Nghe nói nàng đã tại tiến hành bộ đội đặc chủng huấn luyện, hảo. Lạc Dương thanh âm đã không giống như là Chu Trường An trong trí nhớ thanh âm. Thanh âm trở nên có chút nghẹn ngào, hơn nữa mang theo một chút mát lạnh cùng tang thương, hai người lái xe từ Liên Hoàng tới rồi phía trước bọn họ sơ chung trường học. Hai người dọc theo đường đi mặt đều không có nói cái gì lời nói. Nghe nói ngươi 9 tháng phân muốn xuất ngoại. Lạc Dương đầu tiên mở miệng ân, đi tiến tu, ngươi có thời gian nói, có thể đi nhìn xem ta. Chu Trường An nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, mà Lạc Dương lại là nháy mắt trầm mặc. Chu Trường An nhìn Lạc Dương sườn mặt, kỳ thật nàng thực đơn bạc. Thực gầy yếu, dù sao cũng là cái nữ nhân, ta là quân nhân. Ta là không thể tùy tiện xuất ngoại. Lạc Dương khóe miệng bứt lên một mặt chua xót cười. Khi nào đi, có thời gian nói, ta còn có thể đưa ngươi. Còn không có đúng giờ gian đâu. 9 tháng trung tuần đi, ngươi có thời gian, nếu là Lạc Dương thật sự có thể đưa chính mình nói. Chu Trường An tự nhiên là cao hứng, ta 9 tháng có nhiệm vụ. Trung tuần nói, có lẽ còn có thể nghỉ phép, đến lúc đó rồi nói sau, rốt cuộc nàng thời gian căn bản không phải nàng có thể tùy ý chi phối. Hai, người tùy ý hoàng, bỗng nhiên tới rồi một chỗ, Chu Trường An liền cười, cái này địa phương ngươi nhớ rõ sao? Lạc Dương nghi hoặc nhìn Chu Trường An, có lẽ ngươi không nhớ rõ đi, lần đó có cái nam sinh trộm hướng ngươi thông báo. Sau đó ta không cẩn thận nghe trộm được. Lạc Dương ký ức vẫn luôn không kém. Trải qua Chu Trường An này vừa nhắc nhở, còn có thể nghĩ không ra sao? Đúng không? Ta không nhớ rõ. Lạc Dương không nghĩ nếu muốn khởi sự tình trước kia. Hiện tại hai người có bao nhiêu xa lạ. Hồi ức phía trước tốt đẹp, giống như là ở một tấc tấc lăng trì nàng tâm trên đường trở về. Lạc Dương cũng không hề nói cái gì. Chu Trường An thỉnh thoảng nhìn Lạc Dương. Lạc Dương sao có thể không biết Chu Trường An đang nhìn chính mình a? Người rốt cuộc muốn xem cái gì? Lạc Dương ngữ khí trước sau như một đông cứng, lúc ấy ngươi cùng cái kia nam sinh nói ngươi thích. Ta, có lẽ ngươi đều không nhớ rõ đi. Ta lúc ấy chính là bị hoảng sợ. Chu Trường An nhớ tới phía trước rất nhiều sự tình. Hiện tại ngẫm lại, thật đúng là ấu trĩ thật sự, ta nhớ rõ. Ân, Chu Trường An nghi hoặc nhìn thoáng qua Lạc Dương. Tiếp tục lái xe, ngươi không phải không nhớ rõ sao? Lại nhớ rõ cái gì? Chu Trường An trong giọng nói mang theo ý cười. Lạc Dương đã không nhớ rõ bọn họ chi gian có bao nhiêu lâu không có như thế nhẹ nhàng thích ý ở. Chung, loại này không khí Lạc Dương tham luyến. Nhưng là nàng thời gian không nhiều lắm, nhớ rõ ta nói rồi ta thích ngươi nói. T, xe đột nhiên phanh lại. Tựa hồ là ở Lạc Dương đoán trước bên trong. Chu Trường An là bị dọa tới rồi. Lạc Dương nhưng thật ra thập phần nghiêm túc mà nhìn Chu Trường An. Những lời này ta nhớ rõ. Đúng không? Ha ha, Chu Trường An biết Lạc Dương nha đầu này lá gan luôn luôn rất lớn. Nhưng là không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên cho chính mình tới như vậy một câu. Mà phía sau thực nhanh có xe bóp còi thanh âm. Chu Trường An lại tiếp tục phát động xe. Chỉ nhớ vẫn là khá tốt sao? Ta nói rồi nói, ta đều nhớ rõ. Lạc Dương lời này làm Chu Trường An càng là không biết nên nói cái gì. Ni ma, không biết sao xui xẻo như thế nào nhắc tới kia chuyện Chu Trường An. Ngươi có yêu thích người sao? Lạc Dương nhìn Chu Trường An, ánh mắt sáng quắc, hơn nữa dị thường nghiêm túc. Xe thong thả dựa vào ven đường. Bên này bất quá là lâm thời dừng xe địa phương. Bên ngoài người đến người đi. Bất quá bên ngoài náo nhiệt là bên ngoài náo nhiệt. Trong xe mặt không khí, như là muốn hàng tới rồi băng điểm, còn không có. Chu Trường An xác thật không có thích người. Kỳ thật tới rồi đại học, muôn hình muôn vẻ nữ sinh nhiều không kể xiết. Nhưng là Chu Trường An chính là một cái đều không thích. Không biết vì cái gì, này ngẫu nhiên nằm mơ mơ thấy Lạc Dương. Chu Trường An còn cảm thấy chính mình có phải hay không bị Lạc Dương ngược đãi thảm. Cho nên đối nữ nhân đều không có cảm giác, giờ phút này Chu Trường An tim đập rất lợi hại. Hắn cơ hồ cũng không dám nhìn thẳng Lạc Dương đôi mắt, chúng ta đây còn có thể tại cùng nhau sao? Lạc Dương thanh âm đè thấp, như là từ khoang bụng chung phát ra tới thanh âm, nặng nề, nhưng là gõ ở Chu Trường An trong lòng mặt, lại dị thường rõ ràng, người nói cái gì? Chu Trường An giống như là choáng váng giống nhau. Tựa hồ không thể tin được Lạc Dương nói, ta nói chúng ta còn có thể tại cùng nhau sao? Lạc Dương nhìn Chu Trường An, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, kia con ngươi cùng khi còn nhỏ giống nhau trong trẻo thấu triệt. Bên trong tràn đầy đều là chính mình ảnh ngược, Chu Trường An tâm hung hăng địa chấn một chút. Hắn giờ phút này tâm như nổi trống, như là muốn nhảy ra giống nhau. Hai tay của hắn co quắp bất an đặt ở tay lái mặt trên. Cũng không biết nên đặt ở nơi nào, mà Lạc Dương lại bỗng nhiên bách cận Chu Trường An. Trong xe mặt không gian dù sao cũng là nhỏ hẹp, mà Chu Trường An giờ phút này càng là ngốc không biết nên làm cái gì. Thẳng đến ấm áp môi chạm vào chính mình hơi lạnh môi. Chu Trường An trợn tròn mắt, nhìn trước mắt phóng đại gương mặt Lạc Dương đôi mắt là gắt gao nhắm. Thật dài lông mi hơi hơi rung động, nàng cũng khẩn trương sao. Mà môi đụng vào, hai người đều không có bước tiếp theo động tác, chỉ là như ngừng lại nơi đó, nhưng thật ra Chu Trường An không biết như thế nào. Cư nhiên vươn đầu lưỡi liếm một chút, sợ tới mức Lạc Dương vội vàng lùi về chính mình chỗ ngồi. Chu Trường An ngươi nha không biết xấu hổ, ngươi đang làm gì, kỳ thật đi, việc này cũng không thể quái Chu Trường An. Này Lạc Dương thoạt nhìn tuy rằng không có gì nữ nhân vị. Nhưng là bách cận thời điểm, nàng trên người mặt nhưng thật ra rất thơm, nhàn nhạt, rất dễ nghe, đặc biệt là môi, chính là đụng vào thời điểm, đều có thể đủ cảm giác được nàng mềm mại. Hơn nữa loại này tình cảnh, Chu Trường An ở trong mộng nhi quá rất nhiều lần, này hoàn toàn chính là theo bản năng, bất quá kết luận chính là, thật sự ngọt ta, Chu Trường An mặt cùng Lạc Dương mặt đều là trướng đến đỏ bừng. Ta nơi nào không biết xấu hổ, rõ ràng là ngươi trước thân ta, ngươi còn nói ta không biết xấu hổ, ta đây cũng không có giống ngươi kia gì, ngươi thật là xú không biết xấu hổ. Khụ khụ, Chu Trường An quay mặt đi, mà Lạc Dương cũng là quay mặt đi, hai người giờ phút này mặt đều như là bị lửa đốt giống nhau hồng. Nói thật, hai người đều là nụ hôn đầu tiên tới. thẹn thùng cũng bình thường, kia hôn cũng hôn rồi. Ta đáp án đâu? Lạc Dương hít sâu vài cái. Lại khôi phục dĩ vãng thổ phỉ bản sắc, đến lúc đó ngươi đến tiễn ta đi. Ta cho ngươi đáp án. Chu Trường An biết Lạc Dương thực mau liền phải hồi trường học hào. Đây là ta địa chỉ, không thể gọi điện thoại, bất quá có thể viết thư. Thổ không thổ à, Lạc Dương, này đều thời đại nào? Viết thư, ngươi nhà chính là ở tại cái gì chim không thèm ỉa địa phương à? Kỳ thật đối với Lạc Dương lựa chọn trường quân đội, Chu Trường An này trong lòng luôn có chút không được tự nhiên, được rồi. Ái viết không viết, Lạc Dương nói đem địa chỉ viết ở ghi chú trên giấy mặt. Ném cho Chu Trường An, ngươi không viết thử xem, ta mới sẽ không như vậy thổ. Chu Trường An nói đem ghi chú hướng xe ghế sau một ném, chờ đến đưa Lạc Dương trở về lúc sau. Chu Trường An nhưng thật ra gấp gáp từ ghế sau đem ghi chú lấy ra tới. Cẩn thận nhìn một lần, sau đó lấy ra di động chụp một chương ảnh chụp, này nếu là không thấy, ít nhất còn có cái sao lưu a. Nói Lạc Dương viết chữ thật là, càng ngày càng nam nhân, này rồng bay phượng múa, nơi nào là cái nữ nhân viết a, không có gì bất ngờ xảy ra mà. Cái này ban đêm, người nào đó lại một lần làm mộng xuân, này ngày hôm sau lên, ảo não đem quần lót ném ở thùng rác bên trong, ni ma, còn không phải là hôn một cái sao. Chu Trường An, người nhà không khỏi quá không có tiền đồ. Cư nhiên ngồi một đêm mộng xuân, bất quá nhìn trong gương mặt chính mình, Chu Trường An nhưng thật ra hãy còn cười, thực mau liền đến Chu Trường An xuất ngoại nhật từ. Hôm nay tiễn đưa người vẫn là rất nhiều, trừ bỏ Chu gia người, còn có Chu Trường An rất nhiều đồng học, rất nhiều người vây ở một chỗ đưa Chu Trường An, nhưng thật ra dẫn tới rất nhiều người ghé mắt, được rồi, ta lại không phải không trở lại. Các ngươi như thế nào làm đến như vậy sinh ly tử biệt? Chu Trường An đôi mắt dư quang lại ở không ngừng quét sân bay nhập khẩu. Vì cái gì nàng còn không có tới? Trường An, nhìn cái gì đâu? Đồ vật đều mang tề sao? Chu Trường Vũ vẫn là không quá yên tâm chính mình cái này đệ đệ, yên tâm đi. Đều mang hảo, Chu Trường An có chút thất thần cùng người chung quanh chào hỏi. Nhưng là tâm lại ở chậm rãi trầm xuống, bởi vì thời gian đã không nhiều lắm, quảng bá bên trong đã ở phát đăng ký tin tức, nhưng là Lạc Dương vẫn là không có tới, chờ cái gì đâu. Còn không mau đi, chậm trễ đăng ký nhưng không tốt, người chung quanh trêu ghẹo nói, có phải hay không luyến tiếc a? Nói bừa cái gì, ta lại không phải bà nương, nơi nào có như vậy đa sầu đa cảm, ngươi đang đợi người sao? Như thế nào luôn trông cửa khẩu? Chu Trường Vũ chú ý tới Chu Trường An dị thường, không có gì. Ta dành trước cơ, bảo trọng, ở đại gia thuận buồm xuôi gió vui vẻ đưa tiễn trong tiếng. Chu Trường An lưu luyến mỗi bước đi tiến vào đăng ký khẩu. Hắn lại như thế nào quay đầu lại cũng không có chờ đến phải đợi người, giờ phút này bệnh viện bên. Trong, người bệnh ngực trúng một thương, xuất huyết nghiêm trọng. Cần thiết lập tức chuẩn bị giải phẫu, bác sĩ hộ sĩ vội vã đem người bệnh đẩy mạnh phòng giải phẫu bên trong. Phòng giải phẫu bên ngoài lập tức sáng lên đèn đỏ, mà giờ phút này phòng giải phẫu bên ngoài đứng 7-8 cái ăn mặc quân trang người, rất nhiều người trên mặt cũng đều là vết thương chồng chất. Bất quá mỗi người đều là vẻ mặt nôn nóng, Trường An. Phòng giải phẫu bên trong người đâu lẩm bẩm một tiếng. Mơ màng hồ đồ chết ngất qua đi. Hết chương.